Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3087, Nhẹ Nhàng. Người đăng, HGSO Jimojese. Thái Thúc, nó đã già, đã mục nát, tồn tại thời gian quá lâu. Chúng ta cũng, sống được quá lâu. Nếu như ngươi không nỡ Chính Khanh, liền muốn làm sau cùng. Dự định, là bị bọn họ một hống mà đến thôn phệ hết. Vẫn là tự tuyệt sinh lộ. Lưu lại, Tôn Nghiêm, ta nghe ngươi. Phủ Quân lắc đầu, nắm hài tử liền rời đi. Thái Thúc lấy xuống kính mắt, bóp bóp mũi, mũi bóp đến đỏ bừng. Không có kính, mắt che chắn, Thái Thúc ánh mắt vô cùng u ám, mang theo khiến người ngạt thở, hắc ám cùng không rõ. Thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, mở miệng nói, xử lý ngươi. Ninh Thư không nói chuyện, phá tinh thần thạch, có lẽ là quen thuộc tinh thần thạch lực lượng bắn ngược. Ninh Thư cảm thấy xử lý tinh thần thạch hơi nhanh lên, thật chẳng lẽ sẽ quen thuộc tinh thần thạch lực lượng. Hết thảy mảnh vỡ đều nhặt xong, Ninh Thư còn tại xử lý tinh thần thạch. Tất cả, mọi người nhìn chằm chằm nàng. Một số người chân thành đề nghị, tiểu cô nương, người vẫn là nhặt mảnh vỡ, tương đối có thiên phú. Không muốn xử lý tinh thần thạch, xúc tu quái, nói không chừng về sau bọn họ đều không cần đến nhặt mảnh vỡ. Một, người này giải quyết là được rồi. Công việc này thuộc về cưỡng chế tính, không thì sẽ không tới. Ninh Thư chỉ là cười cười không nói chuyện. Về sau nàng cũng là có là thế giới. Người, chẳng lẽ còn có thể mời được đến Thái Thúc người như vậy đến xử lý? Sao? Còn không phải dựa vào chính mình. Ninh Thư một người hự hự xử lý tinh thần thạch. Những đại lão này không phải sẽ không xử lý tinh thần thạch, mà là không nguyện ý chịu phần này mệt. Nàng cũng không nguyện ý nha. Cũng không phải là ngốc. Không biết những đại lão này thế giới nếu như xuất hiện vấn đề là thế nào xử lý. Ninh Thư đem cuối cùng một khối mảnh vụn bên trên tinh thần thạch cạo sạch sẽ, đối Thái Thúc nói, làm xong. Thái Thúc đeo lên kính mắt, tiếp tục làm. Ninh Thư bắt đầu hòa tan tinh thần thạch. Thái Thúc nói, lần này tinh thần thạch rõ ràng không đủ. Không nhìn ra, Ninh Thư, thảo nào sớm như vậy liền xử lý xong. Một hồi, quân đội bên kia làm đến đây khá hơn chút tinh thần thạch. Một cái túi đổ ra. Nếu như không có tồn kho, liền nếm thử đi vị diện tìm kiếm. Những này tinh thần thạch hẳn là thất lạc ở vị diện chúng. Thái Thúc lạnh nhạt nói. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, thậm chí chưa nói tới nghiêm khắc cùng quỷ xúc, nhưng là làm càng khiến người ta toàn thân căng lên. Ninh Thư khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Còn muốn đi vị diện tìm kiếm, kia đến lãng phí bao nhiêu thời gian nha. Ninh Thư bắt đầu hòa tan tinh thần thạch. Hòa tan sau, coi là tốc độ nhanh nhất bôi lên tại vị diện trên vách. Lúc này liền muốn thử thách tinh thần lực. Tinh thần lực thuần thục, làm lên, sự tình đến liền nhẹ nhõm. Ninh Thư cảm thấy trở về hẳn là luyện tập tinh thần lực, đem đầu tóc tia nhạt lên, tinh thần lực sẽ trở nên càng thêm thuần thục. Vị diện va chạm phát ra trầm đục, nhưng là có sền sệt tinh thần thạch làm giảm sóc, đối vị diện không có cái gì trở ngại. Hiện tại liền chờ tinh thần thạch ngưng kết. Ninh Thư quan sát đến tinh thần thạch ngưng kết tình huống, coi như đây là nàng một người đơn độc hoàn thành dán lại vị diện. Trước lạ sau quen, về sau nàng hẳn là có thể đơn độc làm một lần 10 vạn, 10 lần 100 vạn, đủ Khô Lâu kiên trì một đoạn thời gian. Chính là không nắm chắc được tinh thần thạch lượng, không biết là nhiều vẫn là ít, không có một cái cụ thể số lượng. Đều xem vị diện thoát ly tình huống. Nếu như thoát ly mặt nhiều, vậy khẳng định cần càng nhiều tinh thần thạch. Đối với lần này thành công, Ninh Thư nội tâm là tự hào, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tất nhiên đây là cố gắng của ta. Thái Thúc nói, người đi nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư nói một câu tốt, đi theo kế tiếp phương vị mặt vỡ vụn địa phương. Phủ Quân nói những này vị diện dính không dính hợp lại cùng nhau không có khác biệt lớn, nhưng là tùy ý những này vị diện lắc lư, mảnh vỡ không xử lý. Những này hoan, hảo vị diện cũng sẽ gặp nạn. Thái thúc gọi tới Trường Bá cùng làn gió thơm nam. Lách mình biến mất không? Thấy, Ninh Thư suy đoán hẳn là đi tìm Chính Khanh. Nhiều như vậy vị diện, tìm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Làn gió thơm nam một thân quân trang, nhìn như núi tinh thần thạch, thở dài, một hơi, sắc mặt nhìn không tốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình xử lý tinh thần thạch thời điểm cùng làn gió thơm nam biểu tình hẳn là đồng dạng, đột nhiên cảm thấy nhặt mảnh vỡ thật dễ dàng, cùng chơi tựa như. Làn gió thơm nam đối Ninh Thư nói, tới giúp đỡ xử lý. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn làn gió thơm nam, cực kỳ hiếu kỳ, mà lại là nghiêm túc, đặt câu hỏi, tất cả mọi người sẽ xử lý, vì cái gì liền làm ta hỗ trợ đâu? Làn gió thơm nam trực tiếp nói, ngươi là mới tới, không cho ngươi làm ai? Làm, Ninh Thư một mặt hiểu rõ biểu tình, lại đặt câu hỏi, nếu như ta cự tuyệt, có, phải hay không chính là ta không biết tốt xấu, sau đó chính là ta sai. Làn gió thơm nam gật đầu, tự nhiên là lỗi của ngươi, hóa ra là ta dễ khi dễ, ta không thuận người khác ý, chính là ta không biết tốt xấu. Cùng công ty đồng dạng, thực tập sinh đều là giá rẻ sức lao động, để ngươi làm là để mắt ngươi, ngươi cự tuyệt chính là không biết tốt xấu, không có báo ân chi tâm, tổ chức thu nạp ngươi để ngươi làm việc, ngươi liền không biết tốt xấu, còn nói điều kiện, thượng thiên đi ngươi, ngươi hẳn là phát sáng phát nhiệt, chịu mệt nhọc, vô dục vô cầu, vì tổ chức chết chính là tốt nhất. Ninh Thư hỏi, nếu như ta hỗ trợ, ngươi thù lao có phải hay không điểm ta một chút? Làn gió thơm nam, để ngươi hỗ trợ mà không phải ta nỗ lực thù lao. Ninh Thư ổ một tiếng, ta cự tuyệt, trả cho ta tiền công tác là nhặt mảnh vỡ, ta cũng không thể đem chính mình cái kia làm sự tình không làm tới giúp ngươi. Đi, bên cạnh Trường Bá khì khì một tiếng cười. Làn gió thơm nam liếc mắt nhìn hắn, cười mau a, có gì đáng cười, khi dễ tiểu nha đầu làm gì? Vốn dĩ tiểu nha đầu liền nơm nớp lo sợ, ngươi như vậy nhưng kình khi dễ, về sau lấy lại tinh thần, tìm ngươi phiền toái, ta cho ngươi nói, đừng chọc nữ nhân. Trường Bá một bên xử lý tinh thần thạch vừa nói, chậc chậc, liền ngươi làm bộ quen sẽ làm người tốt, lừa gạt một chút vô tri thiếu nữ thì cũng thôi đi. Làn gió thơm nam khinh bỉ nói. Trường Bá không tức giận, ra tới tinh thần thạch, bởi vì ta chính là một người tốt, người tốt cả đời bình an. Làn gió thơm nam đoán chừng là bị Trường Bá buồn nôn phải nói không ra lời nói. Đến rồi, Ninh Thư ngồi ở một bên, điều khiển dây leo, xem hai người này lẫn nhau tổn thương, cảm thấy không có ý gì. Đột nhiên nghĩ đến một việc, hướng Trường Bá hỏi, nghe nói ngươi làm gia nhiệm vụ người cùng hệ thống chung sống không gian, như vậy ta cùng Chính Khanh cũng là ngươi làm ra, tựa như là a, Chính Khanh quá làm ầm ĩ, nhất định phải nặng nề gia cố. Trường Bá nói, Ninh Thư nháy mắt mấy cái, nói cách khác, các ngươi là biết ta sao? Trường Bá cười híp mắt nói, đúng vậy a, biết ngươi, ta còn đang suy nghĩ lúc nào lại cái kia cho Chính Khanh đổi chỗ. Mây trôi nước chảy lại tàn nhẫn. Ninh Thư bây giờ nghe những này đã không có cảm giác gì. Có lẽ Chính Khanh là vì cùng những người này bực bội, mà chính hắn cũng mệt mỏi, chính mình ngay tại loại này vi diệu thời điểm sống sót, nếu không mình tại ngây thơ vô tri thời điểm liền chết. Ninh Thư trong lòng a mét đậu hũ một tiếng, nguy hiểm thật chính mình cái mạng này liền không có, sớm đến một chút như vậy liền chết. Hết chương.